Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2339. Ám mi ma tộc cường đại, đa tạ chủ nhân điểm hóa, để lão nô có thể thoát thai hoán cốt, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Tử Khuyết mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại, không cần đa lễ. Nhìn thấy Tử Khuyết hành động này, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem hắn đỡ dậy, nói, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể có chỗ lĩnh ngộ, để cho mình tu vi tiến thêm một bước, là bởi vì ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Tử Khuyết cũng không phải là hoàn toàn đồng ý, hắn thấy, nếu không phải Mạc Thanh Vân điểm hóa hắn, hắn lại há có thể có rõ ràng cảm ngộ. Đã ngươi tu vi đột phá, chúng ta lên đường tiến về ám chi ma tộc đi. Cùng Tử Khuyết đơn giản trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng tạo hóa tiên cung bên ngoài bay đi. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Tử Khuyết bọn người vội vàng đuổi theo. Cùng một chỗ lên đường tiến về ám chi ma tộc. Tử Khuyết, đối với giải quyết cùng ám chi ma tộc ân oán, ngươi có thứ gì dạng ý nghĩ, theo tạo hóa tiên cung ra. Mạc Thanh Vân lại hỏi thăm Tử Khuyết ý nghĩ, dùng cái này biểu thị đối với hắn tôn trọng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Khuyết trao mày, vẻ mặt hiện ra một chút lo lắng. Nhìn thấy Tử Khuyết cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân liền sinh lòng nghi ngờ, đối với cái này cảm thấy có một điểm không hiểu. Theo Tử Khuyết biểu hiện xem, hắn tựa hồ rất kiêng kỵ ám chi ma tộc, không muốn mang Mạc Thanh Vân bọn người tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt khó hiểu dưới, Tử Khuyết trầm mặc một hồi, mới nói, chủ nhân, chúng ta đến ám chi ma tộc về sau, ngươi phải cẩn thận đệ nhất thánh tử tím Thừa Nhũng. Ta vẫn luôn không cách nào đem hắn nhìn thấu. Hắn cho ta cảm giác phi thường thần bí, cũng vô cùng nguy hiểm. Tím Thừa Nhũng, Mạc Thanh Vân lông mày nhướng lên, đối với người này nhiều một chút hứng thú. Đem Tử Khuyết cho nhớ kỹ, ám chi ma tộc mấy cái thánh tử bên trong, hắn đã tiếp xúc hai cái. Tử Lăng chỉ là một cái bình thường nhân vật, không cho hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Nhưng Tử Vân Tiêu lại dị thường khó đối phó. Lần này, giống như không phải hắn hồi trở lại được đến kịp thời. Tạo hóa tiên cung có thể để Tử Vân Tiêu diệt. Nếu không phải Tử Vân Tiêu thực lực tăng vọt, để nội tâm của hắn bành trướng, Mạc Thanh Vân muốn đem hắn đánh giết, chỉ sợ còn muốn phí không ít khí lực. Dựa theo Tử Khuyết giọng nói chuyện, Tím Thừa Nhũng cùng Tử Vân Tiêu cùng so sánh, tựa hồ muốn càng thêm khó đối phó. Hắn so với Tử Vân Tiêu như thế nào, vì biết được Tím Thừa Nhũng có bao nhiêu khó chơi. Mạc Thanh Vân lại hỏi đến Tử Khuyết, muốn biết hai người chênh lệch. Đối với Mạc Thanh Vân cái này hỏi thăm, Tử Khuyết lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh. Tử Vân Tiêu mặc dù trời sinh tính đa nghi, làm việc cẩn thận, nhưng hắn tại Tím Thừa Nhũng trước mặt, tựa như là một cái học theo hài nhi. Người đối Tím Thừa Nhũng đánh giá, lại là như thế đến cao. Nghe được Tử Khuyết trả lời, Mạc Thanh Vân nheo mắt, mới ý thức tới Tím Thừa Nhũng không đơn giản. Kể từ đó, hắn tiến về ám chi ma tộc, xác thực cần đề phòng Tím Thừa Nhũng. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác lúc, Tử Khuyết lời nói không ngừng, lại nói, không nói đến Tím Thừa Nhũng, cho dù là cùng Tím Đàm Viêm so sánh, Tử Vân Tiêu cũng kém rất nhiều. Nghe xong Ngự Khuyết lời nói này, Mạc Thanh Vân thu hồi khinh địch chi ý, đối ám chi ma tộc coi trọng, nguyên bản hắn coi là, dùng trước mắt hắn có thực lực, đối phó ám chi ma tộc nhất định là dễ như trở bàn tay. Xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Ám chi ma tộc nội tình thâm bất khả trắc. Đúng rồi, Lần trước, Tử Vân Tiêu theo giới ngoại đại lục trở về. Vẫn là mang về một bộ thạch quan. Bên trong đang ngủ say một cái giới ngoại ám chi ma tộc. Cùng Mạc Thanh Vân một phen trò chuyện. Dưới, Tử Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lại nói, nếu như ta cảm ứng không tệ, vị kia giới ngoại ám chi ma tộc cảnh giới hẳn là đến gần vô hạn tinh hà cảnh. Lại còn có chuyện này. Nghe được Tử Khuyết lời nói này, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn khóa, tâm tình cũng càng thêm nặng nề. Một cái tinh vân cảnh đỉnh phong giới ngoại ám chi ma tộc, dùng trước mắt hắn có thực lực, tuyệt đối là không cách nào áp chế chống lại. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, Tử Khuyết lời nói không ngừng. Lại nói, theo ta được biết, Tử Vân Tiêu mang về thạch quan về sau, đại gia liền bắt đầu nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Nếu là người kia bị tỉnh lại, đây đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là một cái tin xấu. Nhìn như vậy đến, ta xem thường ám chi ma tộc thực lực. Nghe xong Ngược Khuyết một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng sau cùng một tia may mắn, giờ phút này cũng triệt để yên diệt. Giống như Tử Khuyết nói tới hết thảy là thật, lần này tiến về ám chi ma tộc, gặp phải sẽ là một cuộc ác chiến. Mặc dù thế cục có chút không lạc quan, nhưng ta sẽ không bởi vậy lùi bước. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định, vẫn là phải tiến về ám chi ma tộc một chuyến. Một mực bị đánh không phản kháng, đây cũng không phải là cá tính của hắn. Cho dù hắn không cách nào ma diệt ám chi ma tộc, lần này hắn tiến về ám chi ma tộc cũng phải cấp ám chi ma tộc một chút giáo huấn. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự mang mọi người đi đường, hướng phía ám chi ma tộc đại bản doanh tiến đến. Liên tiếp đuổi đến 10 ngày đường, mọi người đi tới một tòa thành trì trước. Cuồng Tiên Thành hẳn là cùng Cuồng Tiên Liên Minh có quan hệ. Nhìn xem trên cửa thành ba chữ to, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, bản năng nghĩ đến Cuồng Tiên Minh, cười nhạt nói, nếu thật là như vậy, thế giới này cũng quá nhỏ, đến đây đều có thể gặp được người quen. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, nếu quả thật gặp Cuồng Tiên Minh, hắn tự thuận tay giải quyết một đoạn thù hận, mặt lộ vẻ cười nhạt, tự nói một câu. Mạc Thanh Vân tự đi vào thành nội, chuẩn bị trước tìm một cái tửu lâu ở lại. Rất nhanh, mọi người tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, đi tới trong một nhà tửu lâu mặt. Nhà này, Lưu Tiên Tửu Lâu, có thể nói là Cuồng Tiên Thành bên trong, nhìn cao nhất hồ sơ tửu lâu. Các vị mời vào bên trong, xin hỏi các ngươi là ăn cơm, vẫn là dừng chân? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người vào đây, điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón, nở nụ cười nhiệt tình chiêu đãi. Tại điếm tiểu nhị hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, nói, trước cho chúng ta bên trên một chút thịt rượu, sau đó lại cho chúng ta ăn bài thập nhị ở giữa thượng đẳng khách phòng. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân, điếm tiểu nhị ngay lập tức mặt sắc vui mừng, thái độ càng thêm cung kính. Chỉ chốc lát, tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân bọn người đi đến một cái trước bàn, đem Mạc Thanh Vân mấy người chiêu đãi tốt, điếm tiểu nhị liền đi thu xếp thịt rượu, cho Mạc Thanh Vân bọn người an bài nhà ở. Điếm tiểu nhị hiệu suất làm việc rất tốt, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi nhà ở, đem chìa khóa cầm tới Mạc Thanh Vân trước mặt, nói, công tử, vận khí của các ngươi thật tốt, vừa vặn còn lại thập nhị gian khách phòng, toàn bộ đều an bài cho các ngươi. Làm phiền, theo cửa hàng tiểu đời thứ hai bên trong tiếp nhận chìa khóa. Mạc Thanh Vân khách sáo gật đầu, hướng điếm tiểu nhị cảm tạ thoáng cái. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, một cái quần áo lộng lẫy thanh niên đi vào Lưu Tiên trong tửu lâu. Hô, tiểu nhị, cho ta đem say mộng các chìa khóa lấy ra. Bản thiếu đêm nay muốn dừng chân ở đây.